Chương 750, Thần Bí Lục Dịch. Giờ này khắc này, di tượng kinh thiên, Lâm Phong linh hồn hỏa diễm vờ ơ y ma lao ra bên ngoài cơ thể hóa thành một cái bất tử phượng hoàng lên đỉnh đầu xoay quanh bay lượn, cùng buộc phát ra chói lọi vô cùng quang mang, tựa như là một đầu trong truyền thuyết thần thoại thần điểu, xông phá phong ấn đã lâu thần bí chi môn, một lần nữa hàng lâm nhân thế gian. Tại thời khắc này, Lâm Phong cũng là nơi đây độc nhất vô nhị vô thượng vương giả, uy lăng chư thiên. Hắn đứng ở cổ thụ che trời tán cây phía trên, liên tục không ngừng thét dài, đáng sợ âm ba xuyên thấu không gian lời đồn đến nơi xa, tựa hồ tại hướng một chút không biết nhân vật đáng sợ tuyên cáo chính mình quật khởi mạnh mẽ. Giống giống giống mà tựa hồ tại đáp lại Lâm Phong, xa xôi vô tận nơi cũng truyền tới từng trận khủng bố giống rít gào. Đây là Lâm Phong một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng nhìn chăm chú phương xa, trong lòng thầm giật mình. Hiện tại hắn vô luận là nhãn lực vẫn là cảm chi lực đều đạt tới trở lại địa cầu về sau tối điên phong. Hắn vừa rồi nhìn thấy ngoài mấy trăm dặm phân bố vài tòa cự đại ma điện. Mỗi một tòa trong ma điện đều ở lấy một vị cường giả khủng bố, chúng nó thực lực tại phía xa lục chui cường giả phía trên. Mà ở càng thêm xa xôi địa phương, còn đứng sừng sững lấy to lớn của bảo, thậm chí hắn còn trông thấy một tòa cự đại đến thật không thể tin thành trì. Một góc càng là xa xôi địa phương, càng là tồn tại thật không thể tin kinh khủng tồn tại. Ở vô tận xa xôi, vô pháp lấy nhãn lực chạm đến địa phương, hắc ám vô tận, nơi đó tựa hồ có một loại khó có thể tưởng tượng ba động, loại ba động kia tựa hồ tại đối với hắn tiến hành triệu hoán, để hắn tiến về tiến hành tìm kiếm. Nơi đó là địa phương nào, không phải là chân chính thế giới của người chết hay sao? Lâm Phong hít một hơi thật sâu, nói một mình nói ra. Vậy lúc này, ở đỉnh đầu hắn xoay quanh phi vũ bất tử phượng hoàng hóa thành một đạo sáng chói thần quang, lần nữa trở về Lâm Phong trong cơ thể, hoàn toàn ẩn nút xuống tới. Cỗ này cường đại đến vô pháp tưởng tượng linh hồn lực lượng là Lâm Phong ngày sau đòn sát thủ. Không phải lớn nhất thời khắc nguy hiểm, hắn là tuyệt đối sẽ không vận dụng lá bài này. Lâm Phong lần nữa lên đường. Trong bóng tối người chết tùng lâm đom đóm điểm một chút, đó là người chết sinh vật ở ẩn hiện, mạnh được yếu thua thảm kịch mỗi một phút mỗi một giây đều đang phát sinh. Ở cái thế giới này, chiếm cứ chi phối địa vị là tối nguyên thủy, máu tanh nhất tùng lâm pháp tắc, mạnh được yếu thua, thích giả sinh tồn. Sinh tồn bất đắc dĩ, cạnh tranh tàn khốc, ở chỗ này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Lúc này Lâm Phong không còn vận dụng không gian năng lực ghé qua, mà chính là đem chân thân bại lộ trong cái thế giới này, từng bước một vượt mức quy định bước ra bước chân. Bước chân hắn không nhanh không chậm, nhìn cực kỳ nhàn nhã, nhưng hắn tốc độ lại nhanh làm cho người trố mắt, một bước bước ra liền có mấy chục mét. Hắn cũng không phải là đang tàn bộ, mà là tại tu luyện thần nữ Tân Lam lưu cho hắn loại kia quỷ dị bộ pháp. Loại này bộ pháp thật sự là quá quỷ dị, không có một câu tu luyện khẩu quyết, cũng không có bất kỳ cái gì đường đi, cùng tồn tại chỉ là một bức thần bí vô tận phù văn đồ án. Cũng đã sớm vượt qua Lâm Phong nhận biết phạm vi, cho dù là hắn hệ thở vô cùng luân hồi xạ dị gẳng thiên phú năng lực tiến hành phân tích hòa giải đạo, cũng vô pháp sáng bên trong hàng nghĩa. Hắn lĩnh ngộ, ngay cả một phần mười chân lý cũng chưa tới. Trên thực tế, loại này bộ pháp nếu như thật thi triển đi ra, Lâm Phong tốc độ cho dù so ra kém không gian di động, nhưng cũng sẽ không khác quá xa. Bất quá, hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn ở tu hành và quen thuộc loại này đáng sợ bộ pháp, muốn đem chân chính nắm giữ, trở thành hắn sau này một cái khác lá vương bài. Hắn có một loại rất cảm giác mãnh liệt, nếu là có thể lĩnh ngộ được loại này bộ pháp, tốc độ của hắn có thể siêu việt không gian di động. Lâm Phong xuất hiện gây nên rất nhiều người chết sinh vật chú ý. Có chút không biết sống chết còn mưu toan ra tay với Lâm Phong. Chỉ là, Lâm Phong tốc độ thật sự là quá nhanh, một bước bước ra, người liền đã xuất hiện ở mấy chục mét bên ngoài, để những người chết kia sinh vật từng cái trợn mắt hốt mồm, trong lòng hiện hẳn. Chúng nó biết, chính mình vừa rồi nhặt một cái mạng trong bất chi bất giác, Lâm Phong theo rậm rạp trong rừng ghé qua mà đến, trước mắt xuất hiện một tòa to lớn bạch cốt cung điện. Tòa cung điện này bộ dáng rất kỳ quái, nhìn tựa như là một cái cự đại thương ưng. Cự đại bạch cốt cánh triển khai, khoảng trừng ra y hơn 20 mét. Thương ưng bụng có một cái cự đại xương động, cách mặt đất khoảng trừng 7-8 mét. Bên trong có từng điểm trong suốt quang mang lóe ra, ở cái này âm vụ lượn lờ, sát khí tràn ngập thế giới của người chết lộ ra vô cùng quỷ dị. Lâm Phong nhíu nhíu mày, mở rộng bước chân hướng phía bạch cốt trong cung điện đi đến. Hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy, bạch cốt trong cung điện có sáng chói hào quang màu bích lục chiếu xạ mà đến. Mà hắn thực lực bây giờ phóng đại, không sợ bất kỳ một cái nào lục chui cường giả. Đi vào Bạch Cốt cung điện, Lâm Phong nhìn thấy một người mặt thân ưng người chết sinh vật chính thống khổ nằm ở bên trong, một cái ưng chảo như nhân thủ trưởng linh xảo chăm chú nắm chặt một cái từ Bạch Cốt rèn luyện mà thành tiểu hồ lô, tựa hồ đang tại nhận thụ lấy cự đại đau đớn. Bạch Cốt tiểu hồ lô tuy nhiên cao khoảng một tấc, bên trong có chất lỏng chảy xuôi âm thanh, phát ra khắp nơi hóng ánh lục quang, đem cái này xương điện đều làm nổi bật xanh lục băng ác. Ở loại này lục quang chiếu xuống, người kia mặt thân ưng người chết sinh vật lộ ra càng thêm đáng sợ, khiến cho người sợ hãi. Cũng đang làm cái gì Lâm Phong lẳng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, trong lòng chấn kinh. Hắn trông thấy mặt người thân ưng người chết sinh vật ở cầm trong tay Bạch Cốt tiểu trong hồ lô chất lỏng màu xanh biếc nhỏ xuống hướng mình bên trong xương sọ linh hồn hỏa diễm. Trong suốt sáng long lanh chất lỏng màu xanh biếc tựa như là ngọc thủy, lóe ra hào quang long ánh, giống như vô tận tinh quang đang nhấp nháy. Chất lỏng màu xanh biếc nhỏ xuống ở linh hồn hỏa diễm phía trên, tựa như là nóng hổi chất lỏng gặp được băng tuyết, không ngừng phát ra suy suy suy tiếng vang. Mặt người thân ưng người chết sinh vật linh hồn tựa hồ thụ trọng thương, giống như trong gió ngọn nến, sáng tối chập chờn. Rất hiển nhiên, loại kia chất lỏng màu xanh biếc là một loại không được đồ vật. Chất lỏng màu xanh biếc nở rộ quan mang, tựa như là vô cùng chân quý ngọc thủy, nhưng lại đối với linh hồn hỏa diễm thương tổn cực lớn. Mặt người thân ưng người chết sinh vật là lục chui cường giả, linh hồn hỏa diễm vốn nên tràn ngập toàn bộ xương sọ mới đúng, nhưng là giờ phút này lại bị tan rã còn hơn một nửa cùng tại sao phải làm như vậy, chẳng lẽ muốn tự tìm đường chết hay sao? Lâm Phong trong lòng cảm thấy ngạc nhiên. Hắn cố nén lập tức xuất thủ liệp sát người chết sinh vật thu hoạch linh hồn hỏa diễm xúc động, đứng bình tĩnh ở nơi đó đứng ngoài quan sát. Mặt người thân ưng người chết sinh vật nhận thụ lấy cự đại thống khổ. Rốt cục đem giọt cuối cùng lục sắc hình thể đặc biệt nhỏ xuống ở linh hồn hỏa diễm phía trên, nương theo lấy xùy một thanh âm vang lên, cùng linh hồn hỏa diễm lại một lần nữa thu nhỏ một chút. Cùng phát ra cực kỳ thống khổ tinh thần ba động, lộ ra vẻ vải suy sụp, phảng phất lúc nào cũng có thể hôi phi yên diệt. Nhưng là, lúc này Lâm Phong lại nhạy cảm phát hiện, mặt người thân lưng người chết sinh vật này héo rút linh hồn hỏa diễm tựa như là bị thối luyện qua, càng trở nên trong suốt và thánh khiết đứng lên.